Chương 168, tốt mượn tốt còn, lại mượn không khó. Người Đường ra truy sát Lư Duyệt chuyện, theo tiểu lâu truyền ra ngoài. Rất nhanh nho nhỏ phường thị liền náo nhiệt lên, truyền âm phủ bay lầy trời, tuy rằng tốc độ của bọn nó đều không nhanh, lại bởi vì số lượng, tại tu tiên giới, mọc lên như nấm. Lư Duyệt có thế như vậy trột dạ, tiến hành trước chạy trốn, bản thân đã nói lên vấn đề của nàng, vì lẽ đó Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang nhận được tin tức về sau, hận đến không sai biệt lắm muốn phun ngụm máu. Nàng rốt cuộc muốn thế nào, mới bằng lòng bỏ qua Cốc ra đây là bọn họ nghĩ, đáng tiếc phải là, bọn họ đáp lại lớn lao hy vọng Cốc lệnh tắc, lại đối Cốc ra càng ngày càng hận, nàng không rõ, Cốc ra rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể bỏ qua Lư Duyệt. Không trốn, cha NG lẽ lại thật muốn bị Đường Diễn bắt, cùng hắn đi sao Tiêu Giao rời bên kia quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Có Chu Tờ Thơ Y Gian, Đường ra có thể phế nàng trên trăm cái qua lại. Ngay cả Linh Khư Tông cái này đạo môn lãnh tụ đều muốn hủy Lư Duyệt, huống chi, luôn luôn cùng bọn hắn đối lập ma môn nàng không biết, ngày đó Lư Duyệt rời Thiên Na nhỏ phường thị về sau, đi nơi nào, có hay không bị người của Đường ra đuổi kịp, có bị thương hay không đủ loại lo lắng, rót thành cả ngày lẫn đêm bất an nàng lại không biết, Lư Duyệt ngày ấy theo Bắc môn ra lúc, xa xa liền thấy. Hai ba cái người nhàn rỗi như có như không nghiêng mắt nhìn ra phường thị người, nhất là quan sát mọi. Người tay phải ánh mắt, rất là nóng rực. Chỉ một trận ở giữa, Lư Duyệt liền biết, Đường ra nên đã sớm biết nàng ở đây, xoắn suýt hảo nhân thủ, giám thị nàng. Ngón tay thứ sáu sao Lư Duyệt cười lạnh, kiếp trước nàng cắt căn này tay chỉ, mang theo không chọn vẫn chết, đời này, dù là lại khó đâu, cu nở dê đừng hỏng nàng cắt nữa tay chỉ. Ai dám ơ thơ y điếm na y nhìn nàng sáu ngón một chút, nàng liền bổ hắn. Lóe lên ánh bạc, nhìn thấy Lư Duyệt tay phải sáu ngón lý tứ, vừa lộ ra cái nét mặt hưng phấn, liền triệt để đọc lại. Mi tâm một đường dây đỏ, ngã xuống lúc, hắn còn đang suy nghĩ, có thể được bao nhiêu linh thạch. Giết người cùng lý tứ cùng nhau hai người, trong kinh hoàng, ngã đụng phải nghị xông vào phường thị cửa chính, chỉ cần đến nơi đó, Lư Duyệt coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể tùy ý giết người, nếu không chính là khiêu khích phường thị, chị thủ trưởng lão liền sẽ không bỏ qua nàng. Lư Duyệt một cước một cái, đem bọn hắn bị đá càng xa một chút hơn, không phải liền là muốn nhìn tay ta chỉ sao như thế nào ta cho các ngươi xem, các ngươi lại không dám không có hai người sợ muốn chết, phường thị cái kia lão chấp sự, liền đứng tại trong môn, hắn làm sao lại không thể đi ra mấy bước, mau cứu bọn họ nha làm ma môn Đường ra chó săn. Liền phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị, trở về nói cho Đường Diễn, chỉ cần hắn dám đến tìm ta, dám đến truy sát ta, chúng ta cửu oán liên kết. Định! Nếu là hắn không thể lập tức đem ta giết, về sau Đường ra mơ tưởng lại được an bình, đừng tưởng rằng có cái Đường Thanh liền tốt không dậy nổi, Đường Thanh sẽ càng ngày càng già, mà ta sẽ càng ngày càng lợi hại vân vân vân. Đại tiểu thư, chúng ta cũng không dám nữa. Lư Duyệt quay đầu nhìn về kia chấp sự lao đầu chắp tay một cái hút qua lý tứ trên người túi chữ vật, thuận phong ủng toàn diện khởi động, rất nhanh liền theo trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Kia lão chấp sự cũng là diệu nhân một cái, Đường ra thế lớn, hắn đương nhiên không tốt đắc tội, có thế hai cái tiểu lâu la, hắn thu thập, lại không một điểm áp lực. Đường Diễn tìm đến, không ngay lập tức đạt được phường thị phối hợp, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ làm cho thủ hạ ba người. Đi liên hệ lúc trước phục trong này ám tuyến, cái khác hai môn không phát hiện gì, duy nhất Bắc môn, Lý Tứ chết bộ dáng, miễn cưỡng cho Lý Binh cung cấp một điểm manh mối. Nơi này đến cùng là đạo môn thế lực, Lý Binh không dám tìm lao chấp sự tính sổ sách, bởi vì là Lý Tứ chết tại phường thị ngoài cửa lớn. Lại thêm, hắn không còn dám lãng phí thời gian, ngay cả một cái hung ác ánh mắt cũng không dám ném, liền vội vã về tiểu lâu bẩm báo. Đường Diễn đuổi tới Bắc môn. Lao đầu phái người, đã đem hai cái tiểu tạp toái thu thập được không sai biệt lắm. Hai người lại ném đi ra lúc, trên người trên mặt đều là thật tốt, có thế chỉ có chính bọn Hà Nờ biết, trên người xương cốt đau, kia đều đau. Lý đạo trưởng, Lư Duyệt liền theo này chạy, nàng cũng bởi vì chúng ta nhìn nàng tay phải sáu ngón, liền một kiếm chém giết Lý đại ca. Nàng nói, Đường ra nếu là dám tìm đến nàng, nàng người kia thả lời hung ác. Hai người không dám học. Đường Diễn ngược lại là không nghĩ tới, kia nha đầu chết tiệt kia, còn dám ơ chửa cờ mặt khiêu khích Đường ra, nói, đem nàng đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, ta cũng phải nghe một chút, một cái chỉ biết hạ độc hạ lưu, có lời gì muốn cho ta đừng ra? Có phải là chỉ biết hạ độc, người chung quanh không biết, chỉ biết nói, Lư Duyệt dám một mình, độc chọn thế lớn đừng ra, bọn họ liền phải bội phục. Có Đường Diễn lời này, hai người nào dám không nói, chờ bọn hắn vẻ mặt đau khổ, đem Lư Duyệt nguyên thoại sau khi nói xong, hiện trường hiện lên một loại an tĩnh quỷ dị. Ha ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem, nàng có bản lĩnh gì, từ trong tay của ta đào thoát. Đường Diễn hối hận muốn chết, làm sao lại tại nhiều người như vậy trước mặt, hỏi cái kia không biết trời cao đất rộng nha đầu chết tiệt kia lời nói, hung hăng trừng mắt liếc, xem náo nhiệt không chê đại đám người, một cái đại bàng dương cánh, tư thế ưu mị chui vào phương xa. Cái phương hướng Na Y có thể nối thẳng Không Minh Tông Phường Thị, Lư Duyệt nên muốn mau sớm về Tiêu Gia Môn, muốn mượn bên kia truyền tống trận. Hắn ba người đệ tử, đương nhiên biết nhà mình sư phụ không cao hứng, cũng lời lại cho hai cái này kẻ đầu têu tiền thưởng, cứ như vậy cái gì đều không quan ở, đồng loạt chạy trốn. Phi chó săn hạ chàng chính là như vậy, hình đường đệ tử ở đâu phế hai bọn họ đan điền, cho ta ném ra. Chấp sự lao đầu cười lạnh một tiếng, phất tay, bốn cái hình đường đệ tử tiến lên, ngăn chặn miệng của bọn hắn, ngay trước đông đảo đến xem náo nhiệt mặt người, phế nhân đan điền. Nhìn thấy không ma môn người, lật lọng bình thường nhất, cho bọn hắn làm chó săn. Phải có bị vứt bỏ giác ngộ, quay đầu bốn người các ngươi lại đi điều tra thêm, còn có Minh đương đạo môn tu sĩ, vụng trộm cho ma môn làm chó săn, hết thể đuổi đi ra. Tốt không biết là ai kêu một tiếng tốt, đại gia đồng loạt vỗ tay. Lư Duyệt tẩn tại không xa đất đá dưới, cũng vì kia chấp sự lao đầu kêu một tiếng tốt. Đây mới là giống bọn họ đạo môn tu sĩ dạng sao Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang, cũng xứng gọi người ta nhô va ho. Lư Duyệt hung hăng hừ một chút. Ngay cả ma môn tu sĩ cũng không bằng, vừa gặp phải chuyện, cũng muốn đừng nện vào bọn họ trên đầu, thật không biết từng cái là thế nào tu đến kết đan. Đường Diễn không phải muốn tìm nàng sao, nàng ngược lại muốn xem, hắn làm sao tìm được nàng. Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, nàng liền biết, bằng cước lực của nàng, không có khả năng chạy quá kết đan tu sĩ. Đã như vậy, nàng làm gì còn muốn chạy cái gọi là binh bất tiếm trá, chỗ nguy hiểm nhất, vừa lúc chỗ an toàn nhất. Tính toán hiện tại, Đường Diễn khí nộ phía dưới, liều mạng gấp đuổi lời nói, cũng đã đi ra cách xa trăm dặm. Lư Duyệt cho mình vẽ cái trang, đổi thân pháp áo, lúc trở ra, đã biến thành một cái mũi củ tỏi, huyết hồng miệng rộng nữ dạ xoa. Nàng nên ngang đi về phía nam cửa phương hướng đi, nơi đó chỗ không xa, chính là Sái Thủy Quốc. Về phần rõ ràng đánh dấu sáu ngón, cố ý dài hơn rộng biên độ ống tay áo, triệt để đem nơi đó che, muốn xem đến tay của nàng. Trừ phi, nàng chính mình vươn ra. Lư Duyệt phi thường đắc ý chính mình họa trang thuật, năm đó làm thị nữ lúc, dạy bọn họ dịch dùng sư phụ liền nói, nàng rất có phương diện này thiên phú. Tu sĩ phần lớn dùng thần thức, dù là ơ chửa cơ mặt, cũng đều thích dùng thần thức xem người. Bởi vì thần thức xem người, có thế một chút nhìn ra pha y trang đeo mặt nạ, dùng công pháp đặc thù gì cải biến bộ mặt kết cấu, rất ít có tu sĩ sẽ nghĩ tới dùng thế tục người trong võ lâm mới dùng đến dịch dung thuật bên trên. Mà nàng, chỉ là nho nhỏ điều chỉnh một ít mấy lần. Chính nàng dùng thần thức dò xét chính mình, đều không cho rằng, nàng là chính nàng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đường Thanh tọa trấn Sái Thủy Quốc đã hơn nửa năm, hắn đã ở chỗ này không đi xuống, hơn nửa năm này, liền không một sự kiện, có thế đè xuống ý tưởng của hắn đi tiến lên, từng cọc từng cọc từng kiện. Toàn bộ con mẹ nó là ngược lại. Nguyệt Thực Môn bởi vì hắn lạm sát đồng môn, mà sinh lòng bất mãn, hình đường trưởng lao đã phi kiếm truyền thư, để hắn sớm ngày trở về, xử lý một ít chuyện, cho một số người giao phó. Giao phó cái giam thế nhưng là lại tới hai đạo phi kiếm truyền thư, hắn lại không thể không coi trọng, một cái là tổng chủ, một cái là sư huynh của hắn, mục đích của bọn hắn, chỉ có một việc, để hắn nhanh chóng buông xuống Sái Thủy Quốc sự tình, nhanh về tông. Hiện tại tới làm đường hoàng, là hắn ruột thị tôn nhi, vốn chỉ muốn, để hắn tại tu tiên giới làm thiếu gia, vì hắn sinh sôi huyết mạch, không nghĩ tới, đường huynh đường diễn thế mà đem hắn đưa đến Sái Thủy Quốc. Kỳ, hai cái này ngọc bài, ngàn vạn muốn đeo, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thể kia dưới, ngươi có thế minh bạch đường kỳ tự nhiên biết, đây là tổ gia khẽ đảo khẩn thiết cháu yêu ý, tuấn đường huynh chết được như vậy thảm, hắn đương nhiên phải chú ý, tổ gia yên tâm. Tôn Nhi bất cứ lúc nào, cũng sẽ không để bọn chúng rời khỏi người. Này một là hộ thân, một là tiêu linh. Đường Thanh thở dài, ngươi là nhân hoàng, chỉ cần không phải tu sĩ đến trước mặt ngươi, bằng cấm quân vũ lực, phàm nhân không ai dám đến hoàng cung làm loạn. Cái này ly long ngọc bội, chính là có thể đem tu sĩ linh lực giam lại 3 ngày bảo bối, chỉ cần không phải nguyên anh tu sĩ đến, nó còn là có thể bảo vệ ngươi một đoạn thời gian rất dài. Thật sự là bảo bối tốt, Đường Kỳ yêu quý sờ lên, kia tổ phụ, mặt này phòng thân ngọc bội, chính là phòng kia ma vật sao không sai, kia ma vật lơ lửng không cố định, dư a theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cũng đã rời đi Sái Thủy Quốc, có thế tổ phụ thực thật tâm bên trong bất an, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. Ta sẽ cẩn thận, tổ gia ngài cũng muốn cẩn thận, Nguyệt Thực Môn chư trưởng lão bởi vì phía trước mấy cái quán chủ chuyện, phi thường không cao hứng, vì lẽ đó Đường Diễn bá tổ, mới bức bách tại áp lực đem ta mang tới. Đường Thanh vô vô hắn, không muốn nói lời nói, Đường Diễn nếu quả thật hữu tâm, dứt khoát đem sự tình toàn bộ giao cho hắn tốt rồi, bằng hắn Đường Thanh hiện tại nguyên anh chân nhân thân phận, lại thế nào chịu không được áp lực. Căn bản là hắn không muốn kỳ nhi một phàm nhân, lãng phí Đường gia tài nguyên. Dù sao lấy phàm nhân thân phận, L.E. tu sĩ, cho dù là tạp linh căn đâu, Đường gia cũng muốn nuôi, huống chi, hắn Đường Thanh cháu dâu, cung cấp như thế nào kém được. Tại kế hoạch của hắn bên trong, kỳ nhi ít nhất phải L.E. 10 phòng 8 phòng, hiện tại tốt rồi nha, tuy nói hậu cung 3.000 mỹ nữ, làm sao có thể so sánh được tu sĩ, tối thiểu nhất người ta cho hắn sinh ra có linh căn hậu đại tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Tổ gia trở về, cho ngươi tìm mấy cái thế gia nữ tử, ngươi đem các nàng thu làm phi, nhiều hơn đi lại, sớm đi sinh hạ hài nhi, mới là đứng đắn. Đường Kỳ đương nhiên biết tổ gia ý tứ, trịnh trọng gật đầu, là, tôn nhi khoảng thời gian này nhất định thật tốt dưỡng sinh, không về phía sau cung làm loạn. Đường Thanh vui mừng, thả ra một tòa phi lâu rời đi. Sái Thủy Quốc đã bị Nguyệt Thực Môn khác 3 cái trưởng lão đệ tử tiếp thu, chỉ có hắn thật tốt, hắn kỳ, mới có thể không bị hủy khuất, mới có thể càng tốt hơn. Đợi đến Lư Duyệt đuổi tới Sái Sơn thời điểm, Đường Thanh đã đi 10 ngày qua. Đối với ở đây chỉ thủ 5 cái kết đan tu sĩ, Lư Duyệt tuy rằng kiêng kỵ, lại không dự định công khai gây chuyện. Nàng chỉ là trở về làm người buồn nôn. Đêm đó, như chú mưa to, để người mơ mà tờ không ra, cửa đông thủ vệ căn bản không có cách nào ở bên ngoài ngốc, sớm lại mặt động ngủ cái thiên hôn địa ám. Đại nhân, không xong, trên cửa thành treo rất nhiều không đầu xác, ngài mau đến xem a sớm nhất mở cửa 2 cái cửa thành thủ vệ, đem cửa thành mở ra, liền gặp được trên mặt đất ông mở ra giống như là máu đồ vật, ngẩng đầu nhìn lên, lại là 10 mấy bộ, lộ được chỉ còn áo trong không đầu xác treo ở trên tường thành. Cửa thành quan dọa đến giật mình, Sái Thủy Quốc khoảng thời gian này, cũng không quá bình, nội nhờ tái xuất chuyện gì, hắn có thế làm sao chỉnh buộc chúng xác chính là một vòng vải trắng, phía trên thế mà còn có huyết hồng chữ lớn. Đường Thanh, nhà ngươi Kình Thiên lâu đồ tử đồ tôn, ta đã còn trở về, tốt mượn tốt còn, lại mượn không khó, lần sau ta tâm tình không tốt thời điểm, chúng ta lại chơi chơi cửa thành quan niệm xong, trên thân mềm nũng, lập tức đổ vào huyết địa bên trong. Vị kia tổ tông, lại trở về. Này có thế làm sao chỉnh xuất nhập cửa thành lão bách tính sao mà nhiều, tất cả mọi người bị dọa đến im lặng. Đường Thanh người nào, nguyên bản bọn họ là không biết, thế nhưng là bởi vì đoạn thời gian trước, họ Đường hoàng tộc toàn bộ hoàn toàn biến thành thây khô về sau, chính là hắn đi ra chủ trì đại cục. Đây chính là tiên nhân các loại mấy lộng lây chu chạy tới thời điểm, toàn bộ cửa đông sớm bị toàn trận, nhìn thấy Đường cắt đám người không đầu thi thể. Cứ như vậy bất nhã nằm trên mặt đất, thương kiệt khí nộ phi thường. Đường ra Đường Diễn là chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài truy sát người trúc cơ tu sĩ, còn để nàng lại chạy về đến, buồn nôn bọn họ, thật sự là quá ngu. Xác thực là phùng sư huynh bọn họ. Tô Quốc Yến kiểm tra một lần, hẳn là vừa mới chết liền bị chặt đầu, thu tại trong túi trữ vật. Người kia thật là điên rồi, thế mà luôn luôn đem những này đồ vật, mang ở bên người, hiện tại lại thả ra. Hướng Đường ra, hướng Nguyệt Thực Môn phản kích. Thật can đảm bọn họ cũng là chu nở dê dô y trong thị thân sao cái này muốn thỉnh chuyên môn đan sư nhìn, đầu của bọn hắn, chúng ta dù sao không thấy, chỉ có gặp đầu, mới có thể tại trên chán, nhìn ra pha y chẳng thống khổ mà chết. Thương Kiệt nghe Tô Yến giải thích chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước, một cái xé mở người nào đó áo, phát hiện thi thể trên gân mạch nổi lên, như chu đỉnh. Người xem bọn hắn tay, co rút biến hình, trước khi chết thống khổ, nên so với Chu sư huynh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thương Kiệt cảm thấy phát lạnh, như thế nào cũng không hiểu, này Lư Duyệt đến cùng muốn làm cái gì, lúc này không phải nên sớm trốn về Tiêu Giao, đóng cửa không ra sao phát hàm để Đường Diễn đến giải quyết đi. Còn lại mấy người, đồng loạt gật đầu, Đường Gia cùng Cốc Gia dù sao đã đối mặt, Đường Diễn QNZ đúng là truy sát Lư Duyệt, lúc này, bọn họ Nguyệt Thực Môn thế lực khác như lại can thiệp vào, chính là buộc Tiêu Giao Môn, cùng Nguyệt Thực Môn khai chiến. Có một số việc, có thể tránh vẫn là tránh một chút tốt. Kia tu ma thế nhưng là người điên, một khi xuất quan, cũng không phải là người Đường Gia truy sát Lư Duyệt, mà là tu ma truy sát người Đường Gia. Chưa xong còn tiếp.